Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, Ngũ Hành Thiên Lôi Phiên, Cửu Âm Huyền Thủy Trí Âm gây nên lạnh, chính là để mà luyện khí kỳ vật, cả thế gian khó tìm mà ni từng đạo ngũ hành chi lôi rơi xuống. Hai kiện pháp bảo phảng phất tiếp nhận trăm ngàn lần rèn luyện. Phía trên xuất hiện từng đạo vết dạn, tùy thời đều muốn vỡ nát, nhưng vào lúc này, Cửu Âm Huyền Thủy gia nhập, khiến cho hai kiện pháp bảo ổn định lại, giống một tiếng long ngâm, vô thủy chi tự bên trên bay ra một đầu lôi long. Cũng tắm rửa tại ngũ hành chi lôi hạ, rèn luyện linh thể, Ninh Giang lại lấy ra một cây phướn dài, lôi quang hừng hực, từ đó bước ra một tôn lôi đỉnh chiến tướng, Thiên Lôi Phiên, đây là Ninh Giang lúc đầu luyện chế pháp bảo, Vạn Tinh Phi Tiên Kỳ hủy diệt về sau. Ninh Giang ngược lại là có ý tưởng, để Thiên Lôi Phiên thay thế Vạn Tinh Phi Tiên Kỳ, Thiên Lôi Phiên chính là lôi đình pháp bảo, loại này ngũ hành chi lôi rèn luyện, đối với Thiên Lôi Phiên đến nói hiệu quả càng tốt, ba món pháp bảo, phân biệt ở vào ba phương hướng, Ninh Giang thì là đứng tại trung tâm, mi tâm của hắn nở rộ sán lạn quang mang, một tôn tiểu tháp bay ra, phong thần tháp xuất thế. Cũng lợi dụng ngũ hành chi lôi rèn luyện, từng đạo lôi đình bổ trên phong thần tháp, khiến cho phong thần tháp liên tục chấn động, lợi dụng thiên kiếp rèn luyện pháp bảo, một cái không tốt, liền sẽ để pháp bảo hủy diệt, đại đa số võ giả đều không có dạng này khí phách, hoặc là nói, cũng không có thủ đoạn như vậy, nhưng Ninh Giang đã không phải là lần thứ nhất làm như vậy. Đối với đây hết thảy, hắn đã sớm xe nhẹ đường quen, cái này mấy món pháp bảo, quá khứ liên tiếp nhận nhiều lần thiên kiếp rèn luyện, bọn chúng giống như Ninh Giang, tại thiên kiếp phía dưới thuế biến, ầm ầm ni, Ninh Giang thể nội huyết khí oanh minh, to lớn máu chảy thanh âm, cơ hồ đem tiếng sấm đều ép xuống, một cỗ huyết khí từ trên người hắn thấu thể mà ra. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trên người huyết khí hóa thành từng đạo phù văn, tiến vào bốn kiện pháp bảo bên trong, dùng tự thân khí huyết đến ôn dưỡng vũ khí. Đây mới là thượng thừa luyện khí chi pháp, cũng chỉ có dùng loại phương pháp này luyện chế ra tới vũ khí, mới có thể cùng luyện khí giả tâm thần tương liên, không phân khác biệt, loại vũ khí này chính là bản mệnh vũ khí. Bất quá, muốn dùng huyết khí ôn dưỡng vũ khí, đầu tiên võ giả phải có khổng lồ huyết khí, nếu không sẽ chỉ đối thân thể tạo thành tổn thương. Ninh Giang luyện thành thiên yêu thể, trong cơ thể hắn huyết khí khổng lồ chi cực, nhưng muốn đồng thời ôn dưỡng bốn kiện vũ khí, với hắn mà nói cũng là một cái không nhỏ tiêu hao. Ước chừng một chén trà về sau, Ninh Giang cả người đều khô cạn, trên người huyết khí cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, huyết khí hao hết về sau. Tiếp tục tiêu hao chính là tuổi thọ, may mắn có vật này, Ninh Giang lấy ra ba giọt tham gia dịch. Cái này ba giọt tham gia dịch, là hắn cùng Lão Sâm muốn tới, Lão Sâm bút tích hồi lâu, mới đau lòng cho hắn cái này ba giọt tham gia dịch. Dù sao một giọt tham gia dịch, liền muốn Lão Sâm 100 năm tích lũy mới có thể sinh ra. Đây là Lão Sâm thể nội tinh hoa bảo dược. Một giọt so 10 cây dược phương đều chân quý, Ninh Giang một ngụm liền đem ba giọt tham gia dịch nuốt xuống. Ầm ầm, ba giọt tham gia dịch tiến vào trong cơ thể của hắn. Tựa như là ba tòa núi lửa bộc phát đồng dạng, trong chốc lát, hắn khô cạn thân thể liền tràn đầy đầy đạn, tiêu hao huyết khí tại trong khoảnh khắc liền đền bù trở về. Cỗ này khổng lồ huyết khí, cơ hồ muốn căng nứt thân thể của hắn. Hắn liền tranh thủ thể nội cỗ này dư thừa huyết khí, dẫn vào bốn kiện pháp bảo bên trong, dòng dã qua một canh giờ, trong cơ thể hắn huyết khí chi khí mới thăng bằng xuống dưới. Mà bốn kiện pháp bảo rèn luyện, cũng đến hồi cuối, đầu tiên là phong thần tháp, tôn này tiểu tháp bản thân liền là đen như mực, hiện tại càng là hắc ám vô cùng, loại này hắc ám tựa như là đêm tối hóa thành vòng xoáy. Thôn phệ hết thảy, đồng thời phong thần tháp thân tháp, cũng nhiều mấy tầng, biến thành một tôn 9 tầng tiểu tháp, sau đó là hắn vô thủy chi tự thân kiếm càng thêm sắc bén, giống như là một tia chớp, lăng lệ khí tức khuếch tán ra đến. Đồng thời vô thủy chi tự khí linh, cũng phát sinh to lớn thuế biến. Khí linh trước kia là một đầu lôi long, thân thể lúc đầu có một loại trong suốt cảm giác, mà bây giờ, đầu này lôi long trở nên ngưng thực vô cùng, giống như là thật sự có máu có thịt đồng dạng. Chà mần ni, ninh giang một kiếm rơi xuống, kiếm mang đè xuống, đầy trời lôi đình một chút hướng phía hai bên vỡ ra. Canh canh canh canh, từng tiếng kiếm minh ở trong thiên địa đua tiếng. Đây là ninh giang tàng kiếm hồ. Từ tàng kiếm hồ bên trong, bay ra từng chuôi tiểu kiếm. Những này kiếm không nhiều không ít, vừa lúc là 3.000 số lượng. Phảng phất tượng trưng cho 3.000 đại đạo, 3.000 thanh kiếm. Mỗi một chuôi đều óng ánh sáng long lanh, chỉ thấy cái này 3.000 thanh kiếm, tại không trung tự động hóa làm một cái kiếm trận, một cái tên, từ tàng kiếm hồ bên trong truyền vào ninh giang não hải. Tam thiên kiếm trận, ninh giang thì thào, đây là tiên thiên linh bảo trời sinh kiếm trận, tiên thiên linh bảo sở dĩ cường đại, nguyên nhân ngay tại ở bọn chúng có được trời sinh sát phạt chi thuật. Loại này trời sinh sát phạt chi thuật. So với hậu thiên sáng tạo kiếm trận, cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, không biết cái này tàng kiếm hồ hoàn toàn chữa trị về sau. Sẽ đạt tới trình độ gì? Ninh Giang chờ mong, hắn có thể cảm giác được, tàng kiếm hồ còn có lớn vô cùng tăng lên không gian. Cuối cùng, là Ninh Giang thiên lôi phiên. Thiên lôi phiên cùng mặt khác mấy đại pháp bảo khác biệt. Mặt khác mấy đại pháp bảo. Là mượn nhờ ngũ hành chi lôi rèn luyện, tựa như đem ngũ hành chi lôi xem như thiết trùy, thiên truy bách luyện, thiên lôi phiên bản thân liền là lôi đình pháp bảo, nó là thôn tính nốc ẩn ực, điên cuồng thôn phệ lấy ngũ hành chi lôi lực lượng, khổng lồ ngũ hành chi lôi tràn vào thiên lôi phiên bên trong. Cỗ này cuồng bạo năng lượng hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy thuần phục, chỉ có đem cỗ năng lượng này luyện hóa về sau. Mới có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, tựa như thiên địa linh khí, hút vào thể nội, muốn trước trải qua luyện hóa, mới có thể hóa thành năng lượng tinh thuần, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, nghe ta hiệu lệnh, ninh giang từng chữ, niệm động cổ lão mà thần chú thần bí, đây là một môn ngự lôi quyết, lai lịch cổ lão, lúc trước ninh giang tu luyện cửu kiếp trời lôi thể. Cùng môn này ngự lôi quyết đều là xuất từ cùng một cái tông môn. Cùng lúc đó, Ninh Giang thôi động thôn thiên ma công, một đầu thôn thiên tước dương cánh bay ra, cùng một chỗ trợ giúp thiên lôi phiên luyện hóa ngũ hành chi lôi. Dần dần, bạo động ngũ hành chi lôi bình tĩnh trở lại, thiên lôi phiên nhan sắc chậm rãi thay đổi, hóa thành ngũ hành chi sắc, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại nhan sắc, kinh người hơn chính là. Trước kia thiên lôi phiên chỉ có một tôn lôi linh chiến tướng. Nhưng là tại hấp thu ngũ hành chi lôi về sau, lôi linh chiến tướng biến thành 5 tôn. Cái này 5 tôn lôi linh chiến tướng, trên thân phân biệt tràn ngập kim mộc thủy hỏa thổ ba động. Tham kiến chủ nhân, 5 tôn lôi linh chiến tướng cao lớn uy mãnh. Hướng phía ninh giang một chân quỳ xuống. Tốt, rất tốt, ngày sau cuối cùng sẽ có một ngày. Các ngươi sẽ theo ta quét ngang thiên địa, chứng kiến đỉnh phong cảnh sắc. Ninh Giang hài lòng gật đầu. Đã từng, vạn tinh phi tiên kỳ biểu tượng đế tôn danh hiệu, cơ xí chỗ đến, vạn tộc tránh lui. Bây giờ, hắn muốn chế tạo lần nữa một cây dạng này cơ xí. Giờ này khắc này thiên lôi phiên, nên gọi là ngũ hành thiên lôi phiên, là thời điểm oanh kích thư cửu trọng thiên. Ninh Giang dương mắt lên nhìn. Nhìn về phía bầu trời, giết, hắn một tiếng hét lên, tất cả thủ đoạn toàn bộ thôi động, nhật nguyệt thần đồng, hư không đại thủ ấn, thôn thiên ma công, vô thủy chi tự, ngũ hành thiên lôi phiên, ầm ầm ni cả bầu trời đều sôi trào. Hết chương.